LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 810, Tống Cát Cát trở về. Nói đến cái này, Khương Lâm Y cùng Tống Cát Cát phụ thân Tống Thiên Vinh hai người lúc tuổi còn trẻ là bằng hữu. Hơn nữa hai người ở giữa quan hệ cũng không tệ lắm. Lúc ấy Tống Thiên Vinh một lòng nghĩ phát triển Tống gia. Mà Khương Lâm Y cũng không phải bình thường hạng người. Mấy chục năm trước ngay tại Ninh Thành mở một cái công ty. Phát triển cũng là rất không tệ. Thậm chí lúc ấy đều xem như Ninh Thành kẻ có tiền. Bất quá tiệc vui chóng tàn. Khương Lâm Y công ty bị Ninh Thành đại nhân vật cho để mắt tới. Vì thế cái này Khương Lâm Y đắc tội Ninh Thành lúc ấy một đại nhân vật. Hơn nữa còn ở xúc động phía dưới giết người. Công ty bị quan bế. Người cũng đã cùng đường mạt lộ. Mấy chục năm trước xa so với hiện tại muốn hắc ám nhiều. Quyền thế trong tay nắm chắc người. Muốn giết chết người thật sự là quá đơn giản. Khương Lâm Y mắt thấy đã đến cùng đường mạt lộ cấp độ. Toàn bộ Ninh Thành lúc ấy cơ hồ không ai dám tiếp xúc Khương Lâm Y ngắn. Nhưng Tống Thiên Vinh đọc lấy hai người ở giữa giao tình. Bốc lên Tống gia tan vỡ đại phong hiểm. Vụng trộm đem Khương Lâm Y cho giấu đi. Đồng thời sắp xếp người đem Khương Lâm Y cho lén qua đi thêm quốc. Bảo trụ Khương Lâm Y một cái mạng. Chính là lần này lén qua. Khương Lâm Y nhân họa đắc phúc. Đến thêm quốc sau vượt qua một đoạn phi thường gian nan thời gian. Bất quá một lần cơ duyên xảo hợp. Hắn kết bạn một vị lưu lạc ở thêm quốc hải ngoại cổ võ giả. Cũng lại trở thành hắn đồ đệ. Khương Lâm Y khổ tâm tu luyện thực lực đại trướng. Đồng thời ở thêm quốc sáng lập cái này thiên nam biết. Trở thành một vị 10 phần có sức ảnh hưởng nhân vật. Tất cả mọi người nhìn thấy Khương Lâm. Y giờ này khác này ngăn nắp. Nhưng lại có rất ít người biết hắn năm đó kém chút bị người chỉnh chết ở Ninh Thành. Mặc dù rời đi Ninh Thành về sau. Khương Lâm. Y liền không có lại trở về qua. Cũng không có gặp lại qua Tống Thiên Vinh. Nhưng là Khương Lâm, Y trong lòng một mực nhớ kỹ chuyện này. 10 phần cảm kích Tống Thiên Vinh. Không có hắn mà nói. Sẽ không có ngày nay Khương Lâm. Y ngắn, Khương Lâm, Y càng là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Lúc ấy Tống gia ở Ninh Thành kém xa tít tắp hiện ở cường đại như vậy. Ở dưới tình huống đó, nếu như bị phát hiện mà nói, Tống gia chắc chắn bị cái kia đại nhân vật cho cả sụp đổ. Kể từ đó cái này ân tình liền càng thêm chân quý. Tống Cát Cát cũng là từng nghe cha mình nói qua một lần năm đó sự tình. Lúc ấy là ở Khương Lâm. Y ở hải ngoại thanh danh vang dội thời điểm. Tống Thiên Vinh nghe được Khương Lâm. Y tin tức về sau. Rõ ràng cũng cao hứng phi thường. Thế là liền nói với Tống Cát Cát một chút năm đó chuyện này. Lúc ấy Tống Cát Cát bất quá là nghe một chút. Coi như là nghe một cái cố sự biết. Nhưng mà ai biết. Cho tới hôm nay. Cái này vậy mà có thể trở thành cứu vớt Tống gia mấu chốt. Khương Lâm. Y trầm mặc một hồi. Một hồi này thời gian. Tống Cát Cát một trái tim đang không ngừng bịch nhảy. Sợ Khương Lâm. Y hội không đáp ứng. Thế là Tống Cát Cát tiếp tục mở miệng nói ra. Khương gia. Chúng ta Tống gia thật đến sơn cùng thủy tận cấp độ. Nếu không mà nói ta cũng sẽ không đến chuyến này. Hy vọng Khương gia có thể ra tay giúp chúng ta một tay Tống gia. Nói đến, phụ thân ngươi năm đó xác thực có đại ân với ta. Cái này ta sẽ không quên. Khương Lâm, Y lúc này cuối cùng mở miệng. Nói ra, phụ thân ngươi hiện tại đi. Coi như ta thiếu Tống gia các ngươi ân tình. Đây cũng là ta cho đến trước mắt thiếu một cái duy nhất ân tình. Vì để tâm cảnh ta có thể triệt, để không có chút nào lo lắng, vì lẽ đó ta sẽ ra tay giúp Tống gia các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn này. Khương Lâm, Y mở miệng nói ra, Tống Cát Cát con mắt bỗng nhiên sáng rõ, vui mừng quá đỗi mở miệng nói ra, Khương gia, ngươi cái này là đáp ứng ta. Mà Khương Lâm, Y bên cạnh một người, nhìn hẳn là Khương Lâm, Y thiếp thân tùy tùng. Nghe được câu này về sau, cũng là lập tức sắc mặt biến một chút, lập tức nói ra, Khương gia, Người muốn về Hoa Hạ. Không sai, rất nhiều năm không có trở về qua. Vừa vặn lần này có thể trở về Ninh Thành nhìn xem. Chậm trễ không mấy ngày. Khương Lâm, y lạnh nhạt nói. Nói đến rời đi Hoa Hạ đã hơn mấy chục năm. Cái này thời gian mấy chục năm bên trong. Khương Lâm, y chỉ trở về qua một lần. Hắn là trở về báo thù. Năm đó Ninh Thành cái kia đại nhân vật. Ở Khương Lâm, y trở về lúc sau đã đi địa phương khác nhậm chức. Khương Lâm, y vọt thẳng tiến vào ngươi trong nhà hắn. Đem ra hỏa kia dùng lôi đình thủ đoạn giết chết. Việc này ở Hoa Hạ còn trở thành năm đó một cái án chưa giải quyết một trong. Bởi vì lực ảnh hưởng quá ác liệt. Vì lẽ đó chính thức cũng không có cho phép truyền bá. Mà Khương Lâm, y biết mình không thể ở Hoa Hạ chờ lâu. Vì lẽ đó giết người về sau lập tức liền hồi thêm quốc. Cũng không trở về Ninh Thành. Những năm này Khương Lâm, y trong lòng nhớ chỉ có hai cái. Một cái là báo thù, một cái là báo ân. Thù này hắn đã báo. Hiện tại chỉ cần đem Tống ra cái này ân tình cho trả. Tâm hắn cảnh liền sẽ triệt để rộng rãi. Thật sự là quá tốt. Lúc này Tống Cát Cát chỉ có thể dùng mừng rỡ để hình dung. Nói thật nội tâm của hắn nhưng thật ra là không có bất kỳ nắm chắc nào. Nhưng lại thật thành công. Khương Lâm, y sảng khoái vượt qua hắn đoán trước. Mặc dù không rõ ràng Khương Lâm, y thực lực, nhưng lường trước hắn thực lực không nghi ngờ không kém. Nếu như ngay cả hắn đều không cách nào đối phó Tô Minh mà nói. Cái kia thật liền triệt để không có cách nào. Tống Cát Cát kiềm chế lại chính mình tâm tình. Mở miệng hỏi một câu. Không biết Khương gia lúc nào có rảnh. Chúng ta bình tĩnh một cái hồi Ninh Thành thời gian đi. Thời gian của ta đều có. Thời gian cụ thể chính ngươi định đi. Chỉ cần thông báo ta một tiếng là được rồi. Khương Lâm, y nói ra. Tống Cát Cát nghe xong lời này càng thêm kích động. Dùng hắn ý nghĩ vậy dĩ nhiên là vượt mau trở về càng tốt. Dù sao hắn đã rời đi Tống ra thật lâu. Thế là Tống Cát Cát liền mở miệng nói ra. Nếu như là lời như vậy, không bằng hai ngày sau chúng ta liền lên đường đi. Hồi Ninh Thành thời gian rất nhanh liền xác. Định được, hai ngày sau đó ở Ninh Thành phi trường quốc tế. Tống Cát Cát mang theo tùy tùng hạ theo thêm quốc bay tới chuyến bay quốc tế. Đồng thời cùng lúc còn có Khương Lâm. Y ngắn, cái này Khương Lâm, y mang theo cái mũ. Nhìn hết sức bình thường. Đặt ở trong đám người căn bản là không có người chú ý tới hắn. Gia chủ trở về, là gia chủ trở về, trở lại Tống gia về sau. Tống Cát Cát bất thình lình hiện thân. Ở Tống gia gây nên oanh động. Rất rõ ràng Tống Cát Cát sớm cũng không có tiết lộ chính mình phải thuộc về đến tin tức. Cùng người nhà họ Tống nói chuyện phiếm một hồi về sau. Tống Cát Cát trấn an một chút Tống gia những người này quan tâm. Miễn cho Tống gia xuất hiện lòng người tan dã loại tình huống đó. Kỳ thật nói trắng ra rất nhiều người nhà họ Tống đều không rõ ràng. Lúc trước Tống Cát Cát vì sao không hiểu thấu liền rời đi Tống gia xuất ngoại. Đồng thời Tống Cát Cát cũng trong âm thầm đối với mình tâm phúc phân phó nói. Ra ngoài đem ta trở về tin tức cho tung ra ngoài. Liền nói ta lành bệnh trở về. Như thế cao điệu tuyên bố chính mình trở về tin tức. Không chút nào sợ hãi Tô Minh bên trên trả thù. Đủ để nhìn ra Tống Cát Cát là lòng tin 10 phần. Ở Tống gia cố ý tuyên truyền phía dưới. Tống Cát Cát trở về tin tức này. Lập tức liền điên truyền đi. Cơ hồ cả lưu vòng tròn đều biết. Trong lúc nhất thời liên quan tới Tống gia rất nhiều lời đồn. Tự sụp đổ, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.